Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để em xem ngực anh. Đường Tư Vũ không dám lơ là, thả lỏng, trên ngực anh còn có vết thương, cộng thêm trên vai còn có vết thương do súng bắn. Cô có gầy thế nào đi nữa thì cũng hơn 45 kg. Anh ôm cô như vậy thực sự không sao chứ? Cô mới không tin đâu. Nói xong, Đường Tư Vũ quỳ trên giường, cánh tay mảnh khảnh buông lỏng, cởi áo vest bên ngoài của anh, sau đó cởi cúc áo sơ mi. Huỳnh Liệt Hàn không nhúc nhích, ngược lại rất thích sự phục vụ của cô. Nhìn cô ngủ một giấc, làn da khôi phục độ đàn hồi, căng mọng, khiến anh cúi đầu, căn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đường Tư Vũ mặc anh làm loạn, điều cô lo lắng nhất lúc này chính là vết thương của anh. Cởi áo sơ mi ra, cô nhìn thấy băng gạc trên vết thương do súng bắn ở bả vai anh có vết máu, tim cô thắt lại. Còn nói không sao, đã thấm máu thế này rồi, sao anh không đánh thức em? Đường Tư Vũ lo lắng, anh thật sự không nên bế cô lên. Chỉ là ra một chút vết máu thôi, đừng căng thẳng. Mặc dù Huỳnh Liệt Hàn cảm thấy vết thương hơi đau nhưng anh không muốn để ý tới. Hai mắt Đường Tư Vũ hơi đỏ hoe, cài lại cúc áo sơ mi của anh. Anh, lần sau anh không được làm như vậy. Nói xong, cô ấy đứng dậy nói. Một lát nữa em sẽ gỡ ra xem vết thương cho anh, lau qua rồi quấn lại gạc, hay là em tắm cho anh trước đi đãi. Huỳnh Liệt Hàn cười, hiện tại anh đang ở vào việc mình bị thương, chuyện tắm rửa có thể nhờ cô. Đường Tư Vũ nghĩ đến vết thương của anh, cũng không từ chối. Được, cùng tắm. Huỳnh Liệt Hàn kéo cô, càng đòi hỏi quá mức. Đường Tư Vũ vội vàng thu tay về. Lúc này anh không được nghĩ lung tung, bác sĩ nói rồi, hiện tại anh không thể dùng lực. Bác sĩ kia nói bậy, ai bảo anh không thể dùng lực. Có muốn anh thử cho em xem không? Huỳnh Liệt Hàn thực sự tức giận. Trong truyền trở về, vị bác sĩ kia tưởng họ là vợ chồng nên đã dặn dò một câu. Ít nhất trong 2 tháng, không được làm vận chương 359, đau lòng vì vết thương của anh động trên giường. Có trời mới biết lúc nghe câu nói đó, trong lòng anh đã cảm thấy phức tạp như thế nào. Đường Tư Vũ không dám nói giỡn chuyện này. Vết thương lần này của anh rất nặng, nếu không chữa lành thì cô sẽ không yên tâm được. Cô khẽ trừng mắt nhìn anh. Anh đừng đùa nữa, trước tiên cứ chữa lành vết thương đã rồi nói tiếp. Nhưng em sẽ tắm cho anh. Nhưng anh nhịn thật sự rất vất vả. Huỳnh Liệt Hàn khàn giọng, em không sợ anh không lên được sao? Chuyện này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của em đó. Đường Tư Vũ cắn môi, kiên quyết nói, như vậy cũng không được. Nửa giờ sau, Đường Tư Vũ với khuôn mặt ửng hồng, từ phòng tắm của Huỳnh Liệt Hàn bước ra. Mà người đàn ông quấn khăn tắm phía sau, trong đôi mắt sâu thẳm lại mang ý cười vui sướng. Anh không ngờ Đường Tư Vũ lại cho anh sự ngạc nhiên này. Dù thế nào, anh lúc này trông rất vui sướng, thoải mái, cảm giác tuyệt vời chưa từng thấy. Đường Tư Vũ trở về phòng, khuôn mặt xinh xắn qua hồi lâu vẫn nóng, đây là lần đầu tiên cô giúp anh làm. Chương 359, đau lòng vì vết thương của anh ban đêm, Huỳnh Liệt Hàn không bị cậu nhóc nằm giữa cản trở, có thể thoải mái chiếm giữ bên người cô, ôm cô vào lòng. Do sắp bắt được tội của Khưu Lâm, Đường Tư Vũ mơ một giấc mơ thế này. Cô mơ thấy cha, cũng mơ thấy mẹ, cô nghĩ, cuối cùng cô cũng có thể khiến cha yên nghỉ. Sáng sớm, Huỳnh Liệt Hàn cùng cô đi ăn sáng ở nhà họ Huỳnh. Đường Tư Vũ thi ăn sáng với con, 9 giờ, cậu nhóc được đưa đi học, Huỳnh Liệt Hàn đưa Đường Tư Vũ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tư Vũ đến tập đoàn Đường Thị, tai mắt của Khưu Lâm liền gọi đến, yêu cầu cô lên gặp bà ta. Đường Tư Vũ không sợ bà ta. Cô đẩy phòng làm việc của Khưu Lâm, Khưu Lâm đang nhìn cô đầy ý cười. Tư Vũ, gần đây đang bận gì vậy, báo cáo công việc mỗi chiều không phải đều được đưa cho bà xem à? Đường Tư Vũ nhẹ giọng đáp. Biểu cảm của Khưu Lâm lập tức thay đổi, bà ta quay sang thăm dò. Tôi nghe nói cô đã in một bản báo cáo chỉ tiêu 1 năm ở phòng tài vụ. Cô muốn sử dụng nó để làm gì? Không có gì, tôi muốn in ra để xem. Đường Tư Vũ bình tĩnh nói. Vậy thì cô đã xem ra gì rồi? Ánh mắt Khưu Lâm nhìn cô chăm chú. Đường Tư Vũ ngắng đầu nhìn bà ta. Bà sợ tôi nhìn thấy gì sao? Khưu Lâm không nắm được suy nghĩ của cô, chỉ đành cười. Tôi không thấy có vấn đề gì cả. Mảng tài vụ tôi theo dõi rất sát sao, vì vậy cô nên chăm chỉ ở bộ phận kinh doanh.